Hồi thứ 14, chém gian thần bào công thử đào lòng trác, biết hiền tài quốc mẫu tới miếu thiên tề. Nói về Trương Long Triệu Hổ giải bàn giật tới công quán, bào công lật đật giục mở trói rồi nói rằng: tôi với thái sư nghĩa thầy trò, thời cùng hầu gia có tình bầu bạn, nhưng nay có chút án này cần phải có hầu gia đối chất. Vậy xin hầu gia cứ thật nói ra, tôi sẽ liệu lượng mà giúp cho. Nói rồi giao tờ trình cho coi và sai người dắt Điền Trung, Điền Khởi Nguyên, 10 vị phụ lão và những người đàn bà con gái bị bắt đem ra. Bàn giật thấy bao công dỗ ngọt rằng sẽ giúp mình, thì ngoài mặt ung dung, vẻ đoán chắc là có lòng tư vị, nên đáp rằng: bẩm khâm sai đại nhân, những việc làm lỗi đó là bởi tôi không nghĩ kịp, nài ăn năn thì chuyện đã muộn rồi. Xin đại nhân mở lượng hải hà, nghĩ tình cứu giúp. Bào công hỏi: nhưng lỗi ấy hầu gia đã nhận rồi, vậy chuyện hạnh phúc ai sai nó? Bàn giật kinh hải đáp: chuyện đó thì tôi không biết. Bào công sai dắt hạnh phúc ra đối chất. Hạnh phúc thấy mặt bàn giật liền nói: thưa hầu gia, chuyện ngài sai khiến đó tôi đã khai rõ với quan khâm sai rồi, ngài còn giấu giếm sao được. Bàn giật thấy thế không chối nổi, phải chịu tội. Bào công liền buộc làm tờ cung, xong rồi cho đòi cả chứng cớ vào: người nhìn con, người nhìn vợ, kẻ nhìn em, kẻ nhìn dâu, xa cách bao lâu nay gặp lại, cảm động vô cùng, khóc than rền rĩ. Bào công truyền bảo mấy người ấy đứng ra hai bên chờ xem phán xử, và sai đi đòi Trương Thái Thú tới. Sau đó bào công ngó bàn giật mà nói rằng: tội hầu gia đã đến thế, nếu giải về kinh e hoàng thượng giận, mà làm liên lụy tới thái sư, và đường xá xa xôi e nhọc nhằn, vậy bản chức xin phân xử tại đây có lẽ tiện hơn. Bàn giật nói: khâm sai đã vậy, lẽ nào tôi chẳng dám vâng, xin nhờ dùm nghĩa cũ tình xưa mà châm trước cho tôi nhờ. Bao công liền viết ba chữ đưa xuống. Lính đi một lát, dân ngọn long đầu trác ra, dở tấm phủ ra, hào quang lấp lánh, ai thấy cũng lạnh mình. Sau đó đưa bàn giật lột cả y phục trói lại, xô quỳ trước sân. Vương triều tài sách lòng đào coi rất oai dũng. Bào công xuống lệnh, tài vương triều hoạt động một cái, lòng đầu trác vừa vung ra thì đầu bàn giật đã rơi xuống đất. Bàn giật đã đền tội xong rồi, bào công truyền đổi đao khác và thay phiên tới hạng phúc. Hạng phúc thấy bàn giật đã như thế thì sợ sệt quá chừng, kế bị đem ra thì xương sống lạnh ngắt, ăn năn không kịp. Tả hữu cứ y theo lệ, cởi áo trói và xô quỳ ở trước sân. Vương triều cũng đưa tay cẩu đào thật là bén, nhoáng qua một cái, đầu của đứa bất nghĩa đã rơi xuống đất. Vừa xong đã thấy quan phủ vào bẩm rằng: tỳ chức vâng lệnh khâm sai đi bắt thái thú Trương Hoàng. Tới nơi đã thấy y thắt cổ mà chết rồi, nên lập tức về đây bẩm lại. Bao công liền một mặt phái người đi khám, một mặt mời Điền Khởi Nguyên lên an ủi và bảo về Am Quan Âm cho gặp vợ, lại kêu cả các người bị nạn khi trước lên khuyên dỗ ít lời, rồi cho dắt vợ con về lo lắng làm ăn như cũ. Xử án xong, trở vào phòng, bao công sai Công Tôn Sách viết tấu văn và ra yết thị, phái ủy viên xét bộ khẩu và phát chẩn cho dân. Lúc trước muôn dân lớp bị nạn trời, lớp bị tai người, nay được tỏ nổi khúc oan và được cho của cải, nên cảm ơn nhân đức lắm, đầu đầu cũng tung hô tướng quân rền trời. Bào công phóng chẩn rồi muốn nhân dịp ấy đi dò la các chỗ, nên khi trở về không đi theo đường cũ nữa. Một hôm đang đi trên cầu, con ngựa của bào công cởi, nó không chịu đi, cứ nhảy lăng xăng. Bào công đánh thế nào mà cũng không bước tới, liền nghĩ thầm rằng: con ngựa này xưa nay nó không có như thế, sao lại sinh chứng, hay là tại đây có điều chi oan uổng hay sao? Nghĩ vậy, liền sai Bao Hưng đi kêu một người trong xóm đó lại hỏi rằng: chú tên gì, chỗ này là xứ chi, nói cho bản quan được biết. Người ấy đáp: Tôi tên là Phạm Tôn Hoa, chỗ này gọi là Thảo Châu Kiều. Bao Công hỏi: Gần đây có công quán gì hay không? Tôn Hoa nói: Không. Bao Công nhìn thấy một nhà cao ở trước mặt, liền chỉ và hỏi Tôn Hoa rằng: Chỗ đó là nhà của ai? Tôn Hoa đáp: Đó là miếu Thiên Tề. Bao Công hạ lệnh cả đoàn bộ đi tới đình trú tại miếu, rồi hỏi Tôn Hoa rằng: Nhà dân gian ở chung quanh đây có nhiều hay ít? Tôn Hoa đáp: Mé nam giáp Đừng Cái, mé đông là Du Lâm, mé tây là Hoàng Thổ Can, mé bắc là Phá Giao, Lò Gớm Hỏng. Ở Phá Giao chỉ có vài mươi nóc nhà mà thôi, thật là một nơi vắng vẻ quạnh quẽ lắm. Bao Công nghe rồi bảo Công Tôn Sách viết một tấm bảng có hai chữ lớn phóng cáo, truyền Tôn Hoa phát đi khắp nơi và rao rằng: Ai có điều chi quan uổng, mau mau lại miếu Thiên Tề cáo tố với Bao Khâm Sai. Tôn Hoa vâng lời phát bản, vừa đi vừa rao khắp đầu đường cuối xóm, không một ai đáp ứng. Lần lần đi tới chỗ Lò Gớm Hỏng, rao chưa dứt lời thì nghe có tiếng: Mụ có điều quan ức đây, xin dắt giùm mụ đi tới đó. Tôn Hoa thấy bà già liền hỏi rằng: Má má già rồi, còn muốn tới cửa quan để làm gì? Bà già ấy là ai? Nguyên là Lý Thần Phi, bị Lưu Hậu mưu hãm vào lãnh cung, sao quyết hại cho chết. Lý Thần Phi là mẹ đẻ của Tống Nhân Tôn, hiện nay đang ở ngôi. Lúc mới đẻ, Lưu Hậu lập kế đổi chúa, rồi giao thái tử cho con Khấu Châu đem quan xuống Kim Thủy Trì. Nhờ Khấu Châu trung hậu đem thái tử gửi cho Bắc Thiên Thế và Địch Thái Hậu nuôi. Sau thái tử phục ngôi, biết Khấu Châu bị hại nên mới có hồn oan ở cung Ngọc Chấn. Lý Thần Phi được cha của Tôn Hoa nuôi giấu trong một lò gớm hỏng, vì khóc nhớ con mà đuôi cả hai mắt. Sau khi cha Tôn Hoa mất, Tôn Hoa lại chăm sóc Lý Phi như mẹ. Lý Phi nghe Tôn Hoa hỏi liền đáp rằng: Vì con của mụ bất hiếu lắm nên mụ phải đi báo quan. Tôn Hoa nghe nói chưng hẳn hỏi: Vậy chớ con của má má là ai? Lý Phi nói: Việc con của mụ nếu chẳng phải là một vị quan đúng bậc công minh, thời không bao giờ xét đoán nổi. Mụ thường nghe nói Bao Công chính trực thanh liêm, lại giỏi đoán việc âm dương, nay đã gặp đây, không tố cáo thì còn đợi đến chừng nào? Tôn Hoa nói: Nếu vậy thời tôi đưa má má đến đó kêu oan. Lý Phi nghe nói liền đưa đầu gậy cho Tôn Hoa dắt đi. Tới miếu Thiên Tề, Lý Phi vào ra mắt Bao Công rồi nói rằng: Xin đại nhân đuổi hết kẻ tả hữu ra ngoài, mụ sẽ tỏ những điều quan uổng. Bao Công nhận lời, truyền tả hữu lui hết ra, duy để lại một mình Bao Hưng mà thôi. Tả hữu đi ra rồi, Bao Công nói rằng: Bây giờ bốn phía không còn ai, bà có điều chi quan ức thì cứ tỏ ra cho bổn quan liệu lý. Lý Phi cất tiếng rằng: Bao Khanh ơi, khổ cho ai gia lắm, đau lòng. Chỉ nói bấy nhiêu đó rồi khóc sống lên. Bao Công ngồi trên sửng sốt, Bao Hưng đứng dưới ngẩn ngơ, không biết chuyện gì mà ai lại dám kêu Khâm Sai tướng công là khanh là tướng đó. Thật là tối mắt vì con chưa mấy thảm, nát gan với phận thật nên thương.